Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 724, cấp 3 Vu Sư Grit. Triệu hoán, Grit chi kính, tay phải hướng về phía trước vạch một cái, một mặt óng ánh sáng long lanh thủy kính, xuất hiện ở Grit trước mặt, Grit lạnh lẽo khuôn mặt bên trên. Gạt ra mấy phần nụ cười khó coi, than nhẹ nói, tìm kiếm, có hắc bối lang huyết mạch người, tế phẩm, thủy kính bên trên cho thấy một cái miệng, tham lam đối Grit há miệng ra, Grit không nói hai lời, từ trong ngực lấy ra tiểu đao, tại trên đầu ngón tay rạch ra một cái miệng nhỏ, đem huyết châu nhỏ xuống tiến thủy kính miệng bên trong, một giọt, hai giọt, ba giọt. Nhỏ lên ba giọt máu tươi, Grit đem tay thu hồi, một đạo bạch quang hiện lên, đầu ngón tay vết thương nháy mắt khép lại, không đủ, còn chưa đủ, thủy kính bên trên miệng, lớn tiếng gầm thét, phảng phất muốn nhắm người mà phệ, nghe được lời như vậy, Grit nhíu mày, lần nữa xuất ra tiểu đao ngăn cách vết thương, tái diễn nhỏ máu động tác, lại là hai giọt. Thủy kính rốt cục thỏa mãn, trên gương miệng rộng dần dần biến mất, cho thấy hai viên điểm đỏ tới, nhìn thật sâu đỏ mắt điểm, Grit trên thân tản mát ra nồng màu trắng sương mù, vụ hóa thành một cái bóng người nhàn nhạt, vừa bước một bước vào tấm gương bên trong. Hoàng Sa Be, nghe phía ngoài giết chóc âm thanh, eo vốn ở dưới giường run lẩy bẩy, đinh đinh đinh, đột nhiên. Gian phòng bên trong truyền đến thanh âm quái dị, tựa như có người đang lay động cửa sổ đồng dạng, eo thận trọng từ dưới giường thò đầu ra, vừa mát, để lên bàn cái chén, đóng chặt cửa sổ, còn có treo trên vách tường tấm gương, đều cùng địa chấn đồng dạng đang đung đưa, đông đông đông, chấn động âm thanh đột nhiên dừng lại, chuyển thành tiếng đánh, eo kinh hoàng rúc đầu về. Chỉ nghe có người ở bên ngoài nói ra, tiểu cô nương, phiền phức một chút, đem dưới gương mặt chậu rửa mặt lấy ra, ta giày ra là mới xoa, ta cũng không muốn dẫm vào trong nước, dọa, thanh âm ở đâu ra, nghe vào gần ở bên tai, eo loạ đến run lẩy bẩy, ghé vào dưới giường, dùng ngón tay xốc lên một điểm cái màn giường, lấy dũng khí hướng ra phía ngoài nhìn, nhìn một chút. Bên ngoài cái gì cũng không có, làm sao lại không có đâu. Eo sửng sốt mấy giây, ngó giáo giác nhìn ra phía ngoài, phát hiện thật đúng là cái gì cũng không có. Nơi này, quen thuộc thanh âm đàm thoại lần nữa truyền đến. Eo theo bản năng quay đầu, vừa mát, một cái nam nhân đang đứng trong gương. Đúng, chính là đứng tại trong gương. Không phải đứng ở bên ngoài biểu hiện đến trên gương cái bóng, mà là hắn tồn tại ở trong gương. Ngươi là ai? Eo dọa đến lui về sau, còn tưởng rằng gặp U Linh. Đứng tại trong gương nam nhân, thở dài lắc đầu, từ trong gương vươn tay, đem bầy ở trước gương bồn rửa mặt dọn đi rồi. Lúc này mới một bên đi ra ngoài, một bên hồi đáp, ta gọi Grit. Ngươi có thể gọi ta Grit Vu Sư, ngươi không cần sợ hãi, ta chính là tới tìm ngươi. Eo dọa đến xoay người chạy, một cái từ trong gương đi ra người, luôn miệng nói là tìm đến nàng, nàng không sợ mới có quỷ đâu. Trở về, Grit khẽ ngoác một cái, ngay tại ra bên ngoài chạy eo, lập tức lui về tới bên cạnh hắn. Ngươi chạy cái gì, Vu Sư ngươi biết không? Ta chính là Vu Sư, chân lý chi môn có phải hay không là ngươi mở ra? Ngươi có phải hay không họ Kamen? Grit ngồi xổm trên mặt đất, đưa tay giải trừ khôi lỗi thuật, khôi phục tự do eo, lui về đi đến bên giường. Sợ hãi mà hỏi, làm sao ngươi biết ta họ Kamen? Chắc Kamen là sư huynh của ta, chúng ta đã từng cùng một chỗ học nghề, thế giới này ta đã từng tới. Kia là 6,800 năm trước, bất quá khi đó còn có 3 khối đại lục, hiện tại chỉ còn lại 1 khối. Grit nhìn xem eo không tin ánh mắt, cười nói, không cần hoài nghi, chúng ta vu sư tuổi thọ lâu đời. Tỷ như ta có được sương mù yêu huyết mạch, trừ phi linh hồn mục nát, không phải có được sương mù yêu huyết mạch ta là sẽ không chết. Chờ ngươi trở thành tam giai vu sư, toàn diện thức tỉnh hắc bối lang huyết mạch về sau, mặc dù sẽ không giống ta như vậy tuổi thọ lâu đời, nhưng cũng có thể nhẹ nhõm sống trên mấy vạn năm. Vu sư, huyết mạch, tuổi thọ, đối eo đến nói quá cao to lên. Phải biết, Kamen mặc dù là đây hết thảy kẻ đầu têu, nhưng hắn chưa từng cùng muội muội nói qua vu sư sự tình. Tự nhiên mà vậy, eo cục không biết cái gì là vu sư. Ngươi không biết, nhìn thấy eo trong ánh mắt nghi hoặc, Gris rất là kỳ quái hỏi, đó là ai mở ra chân lý chi môn? Chân lý chi môn, eo nghe qua cái từ này, yếu ớt nói ra, cái từ này ta nghe ta ca ca nói qua. Ngươi ca ca ta, XCD Kamen, 3 ngày sau, giết chóc đã lắng lại. Về phần mở ra truyền tống môn, thân là vu sư hậu duệ Kamen, tự nhiên mà vậy ôm vào kim đại thối. Bất quá, Vương Húc cũng bởi vậy đã mất đi đối Kamen giám sát. Bởi vì cấp 3 vu sư Grid, đối với ngoại giới phản ứng 10 phần mẫn cảm, Vương Húc dùng ngốc nữ số liệu giám sát quan sát hắn. Mặc dù sẽ không bị hắn phát hiện, lại gây nên hắn cảnh giác. Thử một lần Vương Húc cũng không dám nếm thử lần thứ hai. Thậm chí, hắn hoài nghi nếu như là tứ giai vu sư, hoặc là tinh thông vận mệnh tam giai đỉnh cấp vu sư, rất có thể thuận quan sát của hắn tìm tới hắn. Phát hiện này, để Vương Húc chấn động trong lòng. Quả nhiên, khoa học kỹ thuật thủ đoạn cũng không phải vạn năng. Lợi dụng khoa kỹ thủ đoạn giám sát cao giai vu sư, rất có thể đem hắn cũng bộc lộ ra đi. Đông đông đông, tiên sinh, ngươi có nhà không? Tiến đến, cửa phòng mở ra, mặc đai đeo quần bá đế. Từ ngoài cửa thận trọng đi đến, thấy là bá đế tới. Vương Húc chỉ ghế sofa, mở miệng nói, không phải nói cho ngươi, không có việc gì không được qua đây sao? Ta có chuyện rất trọng yếu. Bá đế không có đi ngồi xuống, mà là đi vào Vương Húc trước người, ôm lấy cánh tay của hắn. Kamen nói với ta, vu sư thế giới rất nhanh liền có đóng giữ người đến đây. Đóng giữ người sẽ kiểm tra tư chất của chúng ta. Có được vu sư tư chất người, sẽ bị đưa đến vu sư thế giới, gia nhập một cái tên là Tinh Hồng Vu Sư Học Viện địa phương. Lần này kiểm chắc phi thường trọng yếu. Phải chăng có được vu sư tư chất, liên quan đến chúng ta có thể hay không trở thành vu sư? Vương Húc từ chối cho ý kiến gật đầu. Chuyện này hắn đã biết, bởi vì chính là lần này thám thính, để hắn kém chút bị Grid phát hiện, nhìn thấy Vương Húc cũng không coi trọng. Bá đế vội vàng nói bổ sung, trở thành vu sư, đem có được khó có thể tưởng tượng lực lượng, tuổi thọ. Còn có quyền lực, Kamen nói với ta, sợ rằng chúng ta không cách nào trở thành chính thức vu sư. Chỉ cần có được tuyển chọn tư chất, trở thành vu sư học đồ, về sau về đến cố hương, cũng có thể trở thành đứng đầu một thành. Bọn hắn sẽ đem thế giới này, chia làm 3.800 tòa thành thị quản hạt, có được vu sư tư chất người đem trở thành thượng đẳng nhân, kẻ thống trị. Không có vu sư tư chất người, thì sẽ trở thành người hạ đẳng, bị thống trị giai cấp. Sau đó thì sao? Vương Húc biểu lộ lạnh nhạt, giống như không có nghe hiểu đồng dạng. Bá đế nắm thật chặt tay của hắn, nói nhỏ, cái kia vu sư, cho Kamen một chút danh ngạch. Dù là không có vu sư tư chất người, cũng có thể theo hắn tiến về vu sư thế giới. Nếu như ngươi chỉ là muốn nói những này, hiện tại ngươi liền có thể đi. Ta thời gian bây giờ phi thường quý giá, thật không có thời gian lại lãng phí. Vương Húc vừa nói, một bên cầm lấy rượu trên bàn ấm, đặt ở bên miệng uống một ngụm. Thật là khó uống, uống một ngụm nhỏ, Vương Húc liền có loại muốn nôn xúc động. Bất quá, hắn vẫn là ép buộc mình uống ba miệng, lúc này mới vẻ mặt đau khổ buông xuống bầu rượu. Đây là cái gì? Bà đế đem rượu ấm cầm lên, đặt ở trước mũi người người. Cau mày nói, thật là khó ngửi hương vị. Đây là thuốc sao? Người ngã bệnh, là thuốc, nhưng là ta không có sinh bệnh. Vương Húc đem rượu ấm lấy tới, khoát tay nói, đi thôi, không cần lo lắng cho ta. Ta nhất định có thể tiến về vu sư thế giới. Bà đế muốn nói lại thôi, cẩn thận mỗi bước đi đi. Vương Húc đưa mắt nhìn nàng đi xa, khi rốt cuộc không thấy được thời điểm, mới đi lên khép cửa phòng lại, nói nhỏ, thuốc này thật là khó uống, bất quá hiệu quả rất tốt. Ta hiện tại tố chất thân thể không sai biệt lắm liền giống như người bình thường. Vương Húc uống đồ vật là một loại hết sức đặc thù độc dược. Loại độc dược này nguyên lý cùng thập hương nhuyễn cân tán cùng loại, có thể yếu hóa một người thân thể, để Vương Húc loại người này siêu phàm tồn tại biến thành người bình thường đồng dạng nhuyễn chân tôm. Cảm thụ được trên thân thể suy yếu, Vương Húc nhẹ nhàng thở hắt ra, nghĩ thầm dạng này tố chất thân thể, tại kinh lịch vu sư tư chất thẩm tra thời điểm, hẳn là sẽ không bại lộ thực lực của hắn đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.